Chương 1581, Tiêu Hùng. David đã bị sợ đến nói không ra lời, hắn cả người giống như run cầm cập giống như run rẩy không ngừng, mãnh liệt dục vọng cầu sinh để hắn một bên phí công hướng về xa cách Charlie phương hướng di chuyển, còn vừa run giọng xin tha, Charlie, đừng giết ta chúng ta là anh em ruột ngươi không thể làm như thế. Charlie trên mặt trước sau treo một tia như có như không nụ cười, hắn cũng không gấp động thủ, chỉ là từng bước một hướng về David đi đến. Charlie không có nói một câu, nhưng David nhưng cảm giác được giống như núi áp lực, hắn dưới tình thế cấp bách vội vã còn nói, Charlie, vừa nãy những người kia đều là chết chưa hết tội tàn sát thuyền viên, sự tình đều là bọn hắn động thủ, ta không có giết người. A Charlie rốt cục bật cười một tiếng nói, David, ngươi coi ta là thành không lớn lên hài tử sao, ngươi là không có động thủ, nhưng những người này nợ máu lẽ nào không nên toán ở trên thân thể ngươi sao, hơn nữa vừa mới chuẩn bị tự tay giết ta người, hình như là ngươi đi, ta sai rồi, David lớn tiếng khóc nói, ta sau đó cũng không dám nữa, van cầu ngươi tha ta một mạng. Charlie không có phản ứng David, hai bước liền đi tới David trước người, đưa tay từ hắn túi áo bên trong móc ra tấm kia di chúc, triển khai liếc mắt nhìn. Phân phật gió biển đem tấm này di chúc thô y đến mư cờ không ngừng tung bay, bất quá Charlie trước sau bắt quá chặt chẽ. Di chúc này trên còn có hắn vừa ký xuống tên. Hắn hiện tại đầu góc bên trong hiện lên, toàn bộ đều là mình ở David dưới sự bức bách, vạn bất đắc dĩ ghi xuống tên mình tình cảnh, cái kia loại cảm giác tuyệt vọng hắn cả đời đều sẽ không phai mờ. Cái cảm giác này càng mãnh liệt, hắn đối với David sự thù hận cũng càng sâu, đồng thời, đối với Hạ Nhược Phi cái này từ trên trời giáng xuống lớn cứu tinh cũng thì càng thêm cảm kích. Charlie lấy ra này trương di chúc, chính là vì để sát nghiệm của mình càng kiên định hơn. Dù sao David là anh em ruột của hắn, hơn nữa David khóc ròng ròng sám hối bộ dạng, để hắn không nhịn được nghĩ nổi lên khi còn bé từng hình ảnh, nói thật nội tâm của hắn bên trong là có một chút do dự. Bất quá, làm này trương di chúc lại một lần nữa triển khai hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn trái tim kia cũng một hồi liền băng lãnh như sắt. Hắn tỉnh táo ý thức được, David đã không phải là khi còn bé chính mình mọi cách chiếu cố người đệ đệ kia, bây giờ David chính là một con sói đói. Một cái gián độc, mình là tuyệt đối nuôi không quen, buông tha hắn một mạng, cuối cùng khả năng liền sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Tối hôm nay chuyện đã xảy ra, chính là dẫm vào vết xe đổ. Nghĩ tới đây, Charlie không chút do dự cầm trong tay di chúc xé thành mảnh nhỏ, sau đó đứng ở bong tàu lan can bên cạnh giương tay một cái, này trương cho hắn ghi lòng tạc dạ thể nghiệm di chúc đã bị gió biển thổi được bay lả tả, rất nhanh sẽ tiêu thất vô tung. Sau đó, Charlie không để ý đến David nước mắt lan tràn xin tha, thẳng đi tới trước mặt hắn ngồi chồm hôm mở xuống, cẩn thận kiểm tra rồi một lần quấn vào David chân trên cổ dây thừng, lại lần nữa chặt chẽ cố qua một lần. Charlie, ngươi muốn làm gì? David cực lực tránh né, nhưng căn bản uổng công vô ích. Charlie cười chụp chụp David bả vai, nói, đừng nóng lòng, trước tiên an tâm chờ ta một lúc nha. Sau đó Charlie bắt đầu ung dung thong thả xử lý mấy người đại hán kia thi thể. Bao quát buồng lái này bên trong mấy người thi thể, toàn bộ đều bị hắn tha va ho biển rộng bên trong. Một trận bận việc phía sau, Charlie lại trở về tầng 2 trên bong thuyền. Giờ khả cờ na y ở trong mắt David, cha được quả thực giống như là ác ma giống như, hắn rít gào nói, ngươi đừng tới đây không nên tới. Charlie đem hắn vừa nãy từ buồng lái này bên kia tìm đến đồ vật hướng về trên bong thuyền ném một cái, đây là một bó gần như da y 20-30 mét dây thừng. Cùng với một cái trầm trọng cái neo sát, sợi dây một đầu liền vững vàng xuyên ở cái neo sát mặt trên. Charlie cầm lấy sợi dây mặt khác một đầu đi tới David bên người, ngồi chồm hôm mở xuống 10 phần kiên trì đem dây thừng cùng trước buộc chặt David dây thừng trói ở cùng nhau, để bảo đảm liên tiếp bền chắc. Hắn thậm chí còn dùng thanh sắt ở bên ngoài chặt chẽ cô vài vòng, dùng bàn nghệ tổ đem thanh sắt vặn rất chặt. David cảm giác hai chân của chính mình huyết dịch đã hoàn toàn không lưu thông. Nhưng là đối với sợ hãi tử vong để hắn không ra nhờ bờ ân ở tâm những này, hắn liên tục cầu xin Charlie buông tha chính mình, còn bất chợt phát sinh kêu rên tuyệt vọng. Nhưng mà hắn căn bản không có mảy may sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Charlie đem cái kia dây dài cột chắc. David đã đoán được Charlie muốn làm gì, hắn không ngừng cầu xin nói, Charlie, đừng như vậy xem ở thượng đế phân thượng không nên như vậy tàn nhẫn đối với ta van ngươi. Ô ô Charlie trên mặt trước sau mang theo vẻ tươi cười, hắn kéo kéo dây thừng, cười híp mắt no ý nói, không tồi không tồi, trói được rất lao. Sau đó Charlie đem David xách lên, nói, David, ngươi nên lên đường không? David tuyệt vọng gọi nói, đồng thời không ngừng dãy rủa. Bất quá Charlie thân thể ban đầu cũng rất cường tráng, hơn nữa vẫn luôn kiên trì nhiều loại huấn luyện, mà David lại bị cắt đứt gân tay gân chân, căn bản phát không lên lực, vì lẽ đó dãy rủa cũng là phí công, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Charlie mang theo David đi tới bong tàu ma nở cha y thủy hệ nở, ung dung mà đem hắn dơ qua lan can, ở hắn điên cuồng tiếng gào to bên trong, trực tiếp đưa hắn tha va ho trong biển rộng. David từ cao mười mấy mét trên bong thuyền bị ném xuống, dầm một tiếng tiến vào trong biển. Cái kia dây dài bởi vì quấn vào David cổ chân trên, vì lẽ đó cũng nhanh chóng theo sát đi xuống. Bất quá bởi vì dây thường dài đủ, vì lẽ đó làm David rơi xuống biển thời điểm, còn có một bộ phận dây thường lưu tại trên bong thuyền. Charlie không nhanh không chậm từ bên cạnh cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong cường độ cao đèn chiếu sáng, sau khi mở ra hướng về mặt biển chiếu đi. Thời gian này David mới vừa từ trong biển ló đầu ra, liều mạng hô hấp. Hắn tuy rằng tay chân đều bị thương, bất quá hắn trước đây liền am hiểu bơi, hơn nữa sức nổi của nước biển cũng khá lớn, vì lẽ đó đổ cũng không trở thành chìm xuống. Đương nhiên, nay chỉ là tạm thời, David bị đèn cường quang chiếu một cái, theo bản năng nhắm hai mắt lại, sau đó lập tức lại hô to nói, Charlie, đừng giết ta, cầu ngươi kéo ta đi. Tới lúc này vết thương trên người hắn khẩu một ngâm nước biển, nhất thời truyền đến xót ruột đau đớn, nhưng hắn đều hồn nhiên không hay, trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là xin tha. Hắn quá hoảng sợ tử vong. Charlie thần sắc phức tạp mà nhìn ở trên mặt biển dãy rủa David, gọi nói, David, mỗi người đều muốn là hành vi của chính mình phụ trách. Ngươi cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó ngươi chính là tự mình hướng về Thượng Đế sám hối đi. Nói xong, Charlie vài bước đi qua đi xốc lên cái kia trầm trọng cái neo sắt. Này cái neo sắt đã thông qua dây dài cùng David liền ở cùng nhau. David một bên nhẫn nhịn đau đớn đặt nước, một bên nỗ lực ngẩng lên đầu nhìn tới, làm hắn dựa vào trên du thuyền đèn ánh sáng, nhìn đến Charlie lại một lần đi tới bong tàu lan can bên, hơn nữa trong tay mang theo cái kia cái neo sắt lớn thời điểm. Không nhịn được tuyệt vọng, kêu rên đứng lên, không không Charlie, ngươi trực tiếp cho ta một súng đi. Này cái chết thật sự là quá khủng bố cũng quá thống khổ. David sợ hãi của nội tâm đang điên cuồng phát sinh. Charlie nhưng không hề bị lay động, chỉ là lạnh lùng nhìn ở trong nước dãy rủa David một chút, lẩm bẩm nói, vĩnh biệt đi đệ đệ. Nói xong, hắn dùng lực vung một cái, cầm trong tay cái neo sắt vứt ra ngoài. Charlie khí lực rất lớn, cái neo sắt mang theo dây thừng một hồi liền bay đi ra ngoài. Dầm một tiếng rơi xuống biển. David mắt bên trong lộ ra vô biên tuyệt vọng cùng sự thù hận. Hắn chửi ầm lên nói, Charlie ngươi biết không, chết tử tế được ta biến thành ác linh cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta vĩnh viễn nguyền rủa. Cục cục hắn lời còn chưa nói hết, cũng đã bị không ngừng chìm xuống cái neo sắt mạnh mẽ kéo tiến vào nước biển bên trong. Sau đó thân bất do kỷ về phía sâu thẳm đáy biển chìm. Charlie trong tay cầm đèn cường quang, nhìn tận mắt David bị cái neo sắt kéo tiến vào trong nước biển. Chỉ là toát ra vài cỗ bọt khí, rất nhanh mặt biển liền khôi phục yên tĩnh. Lúc này tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, vừa có báo thù vui vẻ, lại có như vậy một tia thất vọng mất mát. Chính mình ở trên thế giới duy nhất thân đệ đệ, liền như thế bị chính mình tự tay xử lý. Charlie hai tay vịn bong tàu lan can, không ngừng hít sâu. Đương nhiên, có thể chấp trưởng ở toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới đều số một số hai siêu cấp tập đoàn tài chính nhiều năm như vậy. Charlie tự nhiên là một cái nhân vật kiêu hùng, hắn sát phạt quyết đoán là người thường khó có thể tưởng tượng, tâm lý năng lực chịu đựng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Rất nhanh hắn liền bình phục tâm tình, bắt đầu bình tĩnh xử lý đến tiếp sau công việc. Như vậy một chiếc siêu cấp du thuyền, hắn một người căn bản mở không quay về, bất quá hắn cũng căn bản không dự định lại đem du thuyền lái trở về. Đang xử lý rơi David đám người trước, Charlie cũng đã nghĩ kỹ phải làm sao. Hắn thu thập tâm tình, xe nhẹ chạy đường quen đi tới một tầng bong tàu, du thuyền mặt bên liền treo một chiếc thuyền cấp cứu, hắn đem trên thuyền cứu nạn mui thuyền bố trí hất mở, bỏ đến bên trong đi kiểm tra một chút phòng khẩn cấp vật tư, sau đó lại trở về trên bong thuyền, bắt đầu đến mỗi bên khoang đi bố trí đứng lên. Charlie đã quyết định chủ ý từ bỏ chiếc này du thuyền, cứ việc chiếc này siêu cấp sang trọng du thuyền bỏ ra hắn mười mấy ư cờ đô la Mỹ mới đặt mua đứng lên. Cũng là hắn thích nhất một chiếc du thuyền, nhưng là ở trên du thuyền chết rồi nhiều người như vậy, hắn sau đó khẳng định không có khả năng còn sẽ dùng. Quan trọng nhất là, nhiều như vậy thuyền viên cùng với công nhân viên tất cả đều chết hết, hơn nữa liền thi thể đều bị David người chìm vào biển rộng, tiếp theo David đám người lại bị giết ngược lại, duy nhất còn sống người cũng chỉ có Charlie, hắn trở lại căn bản không nói được. Vì lẽ đó, lựa chọn duy nhất của hắn chính là đem du thuyền chìm, sau đó ngồi trên thuyền cấp cứu lại cầu cứu. Sau khi được cứu dĩ nhiên là đối với ở ngoài tuyên bố gặp tai nạn trên biển, chỉ có hắn một người thoát được tính mạng. Tuy rằng tình huống như thế cũng có vẻ hơi không hợp với lẽ thường, vốn là L.E. Charlie địa vị, chỉ cần có cái lý do nói cho qua, sẽ không có người sẽ bám vào không bông. Cho tới David, tự nhiên là xưa nay đều không có xuất hiện ở trên chiếc du thuyền này. Bản thân David chính là trà trộn vào chiếc này du thuyền, ngoại trừ tham dự hành động mấy cái tâm phúc thuộc hạ. Căn bản không có người biết, lấy cuối cùng David liền sẽ rơi vào một cái mất tích kết cục. David không có kết hôn, cũng không có con, cuối cùng trong tay hắn chút ít cổ phiếu, sẽ bị Charlie thuận lý thành chương kế thừa. Chiếc này sang trọng trên du thuyền thiết bị 10 phần đầy đủ hết, Charlie thích nhất chiếc này du thuyền, thường thường cưỡi nó ra biển, cho nên đối với chiếc này du thuyền cấu tạo cùng một ít đặc thù công năng đều 10 phần hiểu rõ. Hắn rất nhanh đã thu thập xong phải dẫn theo thuyền cấp cứu đồ vật, sau đó từ du thuyền loại nhỏ trong kho vu khi tìm ra mấy khối mang theo đúng giờ trang trí tờ nở tờ, phân biệt đặt ở du thuyền mấy cái vị trí then chốt. Đây là lúc trước mua du thuyền thời điểm, tiêu thụ thương chuyên môn cùng hắn nhấn mạnh, mấy cái này vị trí đều là so sánh bạc nhược, một khi phát sinh tình huống đặc biệt muốn bỏ thuyền, lại không muốn đem du thuyền để cho địch nhân thời điểm, chỉ cần ở mấy cái vị trí nổ mở một cái hang. Rất nhanh du thuyền liền sẽ chìm nghiệm. Charlie đem cho nổ thời gian thiết trí là 20 phút, sau đó vội vã đem thuyền cấp cứu buông xuống, cấp tốc ngồi trên thuyền cấp cứu xa xa rời đi du thuyền. Chiếc này thuyền cấp cứu là mang động lực cái kia loại, Charlie đầy đủ mở hơn cách xa 100 mét, sau đó dừng lại thuyền cấp cứu, thần sắc phức tạp nhìn lại xa xa đèn đuốc vẫn sáng choang du thuyền. Một lát sau, xa xa truyền đến vài tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh. Charlie nhìn đến du thuyền rung rung mấy lần, ngay sau đó đoán chừng là đại lượng nước biển tới bên trong khoang thuyền, du thuyền rất nhanh sẽ bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Chìm xuống quá trình tương đương cấp tốc, trong chốc lát, du thuyền liền đã hoàn toàn trầm mặc, nổi lên một ít bọt nước phía sau, mặt biển rốt cục bình tĩnh lại. Charlie thật dài thở ra một hơi, sau đó từ thuyền cấp cứu khẩn cấp trang bị tìm trong túi xách ra điện thoại vệ tinh, tìm tơ y nội trí du thuyền công ty 24 giờ cầu viện đường dây nóng. Trực tiếp gọi ra ngoài. Hạ Nhược Phi ly khai Charlie du thuyền phía sau, ngăn ngắn 10 cây số cự ly hầu như thoáng qua đã đến, hắn về tới chính mình chiếc kia nhỏ trên du thuyền. Lạc Thanh Phong liền vội vàng đứng lên gọi nói, chủ nhân Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ngươi tiếp tục điều tức đi chúng ta nghỉ nửa canh giờ, tiếp theo sau đó chạy đi là chủ nhân Lạc Thanh Phong vội vã đáp lời. Hạ Nhược Phi cũng tại chính mình du thuyền trên bong thuyền ngồi xếp bằng xuống, một bên vận chuyển đại đạo quyết khôi phục, còn vừa phân ra một tia lực lượng tinh thần đến chú ý Charlie tình huống bên kia. Hạ Nhược Phi đã đem quyền quyết định giao cho Charlie, mặc kệ hắn làm ra quyết định gì, Hạ Nhược Phi đều không sẽ đi can thiệp, chẳng qua nếu như Charlie bỏ qua David, Hạ Nhược Phi ít nhiều gì sẽ đối với hắn cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì theo Hạ Nhược Phi, đây không thể nghi ngờ là lòng dạ đàn bà. Charlie cũng không biết, vị kia Đông Phương Thần Tiên cũng không có đi xa, phía sau nhất cử nhất động của hắn đều ở đối phương dưới sự theo dõi. Hạ Nhược Phi nhìn đến Charlie dứt khoát vị trí đưa rơi này chút hung thủ giết người, cuối cùng thậm chí dùng một loại tương đối so sánh tàn nhẫn thủ pháp kết thúc David sinh mệnh, hắn cũng không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng nói, cái tên này quả nhiên là một kiêu hùng a, đối với đệ đệ ruột thịt của mình đều có thể như thế tàn nhẫn. Hạ Nhược Phi nguyên bản cho rằng Charlie nhiều nhất một súng đem David quét sạch, không nghĩ tới cuối cùng Charlie cho David lựa chọn như vậy một loại tàn khốc cái. Chết! Phía sau Charlie bắt đầu bố trí phía sau sự tình, Hạ Nhược Phi liền không có hứng thú để ý nữa, hắn thu hồi lực lượng tinh thần, cũng bắt đầu hết sức chăm chú khôi phục nguyên khí trong cơ thể. Bởi vì tiêu hao cũng không là rất lớn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thậm chí đều không có dùng nguyên tinh hoặc là linh tinh, mà là giống như Lạc Thanh Phong, trực tiếp hấp thu không khí chung du cách linh khí, đến bổ sung chính mình hao tổn.